Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 625, Đường Tam Tạng mất tích. Hồng Hải Nhi ngồi xuống, yến hội tiếp tục bắt đầu. Hoan thanh tiếu ngữ vang lên liên miên. Đường Tam Tạng cũng ngồi xuống, trong lòng có chỗ ưu tư. Ai tương đương bần tăng lại phá một cái giới luật, lần sau nhất định chú ý, tiệt sẽ không lại phá giới. Sư phụ, đến ta mời ngươi một chén. Đa tạ sư phụ ngươi khoảng thời gian này đều quan tâm. Chư bát giới bưng chén rượu lên, Đường Tam Tạng cũng bưng chén rượu lên. Hồng Hải Nhi sùng bái nói với Tôn Ngộ Không: Thúc thúc, ta từ nhỏ đã là nghe ngươi anh hùng sự tích lớn lên, thích nghe nhất thúc thúc năm đó đại náo thiên cung cố sự. 100.000 ngày binh thiên tướng đều không phải là đối thủ của ngài, thực tế là quá lợi hại. Tôn Ngộ Không sắc mặt cũng hớn hở ra mặt, từ xuất sinh về sau cũng là một người, loại này thân tình cảm giác thật đúng là không có trải qua. Đặc biệt là đến từ vãn bối Hồng Hải Nhi ánh mắt sùng bái, để Tôn Ngộ Không có chút lâng lâng. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra: Chỉ là gặp được một tổ nhút nhát thần mà thôi, tên tuổi ngược lại là rất lớn, còn không phải bị ta lão Tôn đánh tè ra quần. Hồng Hải Nhi nhịn không được biểu đạt mình hùng tâm tráng trí, tràn ngập đấu trí nói ra: Một ngày nào đó ta cũng phải cùng thúc thúc ngài đồng dạng, đại náo thiên đình địa phủ, để chúng thần tại ta tam muội chân hỏa hạ cúi đầu. Tôn Ngộ Không nhất thời đánh một cái giật mình, não hải một trận thư thái, vội vàng nói: Hồng Hải Nhi, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có xem nhẹ thiên đình. Năm đó ta lão Tôn đại náo thiên cung, cũng là thừa dịp thiên đình không sẵn sàng, từ trong đó giết ra đến, kết quả không phải còn bị trấn áp tại Liên Hoa Sơn hạ. Thiên đình lại là có một ít nhút nhát thần, nhưng là cường đại thần linh cũng có rất nhiều. Có chút thần linh ngay cả ta lão Tôn cũng không phải đối thủ. Tiểu thúc, ngươi sẽ không là bị ép 500 năm, dũng khí đều cũng không có a. Hồng Hải Nhi bất mãn nói: Hắc tương đương là ta lão Tôn nhìn càng hiểu, thiên đình có thể thống ngự hồng hoang vô số năm, tuyệt không phải chỉ là hư danh. Hồng Hải Nhi vỗ bộ ngực kêu lên: Tiểu thúc, ngươi liền xem trọng đi, về sau ta khẳng định so ngươi còn muốn lợi hại hơn. Đến, uống rượu, đến lúc đó đừng cầu tiểu thúc tới cứu ngươi. Tiểu thúc, hiện tại không nói cái khác, uống rượu trước. Đây chính là ta từ phụ vương ta nơi đó trộm được chân tàng hảo tử. Tựa như là cái gì bích ba đầm long cung tiễn hắn nằm rắn tử. Bình thường ta đều không bỏ uống được. Bích ba đầm long cung, cũng là cái kia cửu đầu phò mã cùng vạn thánh công chúa vị trí. Đúng vậy a, phụ vương ta cùng bích ba đầm long vương là bạn cũ hảo hữu. Này tiểu thúc ta còn muốn cảm ơn. Ngươi, không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn, đây đều là làm vãn bối hẳn là hiếu kính. Tôn Ngộ Không bưng chén rượu lên, đầu tiên là nhấp một tia, thể nội cửu chuyển huyền công vận chuyển, xác định không có chút nào dị thường. Đi qua khoảng thời gian này cùng Khương Tử Nha giao phong, lại nhiều lần bị thuốc ngược lại, hiện tại Tôn Ngộ Không cũng học ổn trọng rất nhiều, vô sự tự thông học được một chút phân biệt độc dược phương pháp. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói: Thật sự là hảo tử. Một ngụm uống vào, cay liên tục phiến miệng. Vào đêm, trong sơn động hay là đèn đuốc sáng trưng. Trong sơn động trên quảng trường nhỏ, đông đảo tiểu yêu, bao quát Tôn Ngộ Không các loại học hỏi kinh nghiệm người tất cả đều đã ngược lại một chỗ. Tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Cái này loại rượu chính là cửu đầu trùng từ tộc địa mang tới đưa cho lão nhạc phụ. Tửu kinh mười phần. Mấy thân ảnh vô thanh vô tức đứng lên, cao lớn bóng dáng bắn ra ở trên vách tường, lộ ra phá lệ âm rất sợ sợ. Chủ vị, Hồng Hải Nhi đột nhiên mở to mắt, trong mắt nơi nào còn có nửa điểm men say, chỉ có tiểu khôn khéo. Bên cạnh mấy cái tiểu yêu đội trưởng, vội vàng hạ bái, cung kính nói ra: Bái kiến đại vương. Hồng Hải Nhi dựng thẳng lên ngón tay đặt ở trước miệng, xịt một tiếng, nhỏ giọng nói ra: Đem Đường Tam Tạng mang theo đi. Mấy cái tiểu yêu đội trưởng rón rén tiến lên, nhẹ nhàng nâng lên Đường Tam Tạng. đi ra phía ngoài. Đường Tam thì mơ mơ màng màng nói ra. Đừng tương đương, đừng nhúc nhích ta. Ta không có say, ta còn có thể uống. Hồng Hải Nhi phi thân lên, lấy thương làm bút, bút tẩu long xà. Xa xa xa tương đương ở trên vách tường viết mấy dòng chữ. Quay người bay xuống tại chúng tiểu yêu trước đó. Vung tay lên nhỏ giọng nói ra. Đều theo ta đi. Hồng Hải Nhi dẫn theo một đám tiểu yêu. Khiêng Đường Tam tạng lặng yên không một tiếng động rời đi. Cả đêm không về. Sáng sớm hôm sau. Toàn thân tử khí Tôn Ngộ Không từ ra hổ trên giường đứng dậy. Nói thầm nói ra. Rất lâu không có uống đạo như vậy liệt tử. Liền không ngớt đình quỳnh tương ngọc dịch đều kém tốt nhiều. Chú ý mục chung quanh. Trong sơn động yêu quái hoành bảy loạn tám nằm một chỗ. Liền ngay cả chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng đều say ngã nằm trên mặt đất. Chư bát giới ôm Sa Ngộ Tịnh lông chân. Sa Ngộ Tịnh gối trên người Bạch Long Mã. Tiếng ngáy nổi lên. Bạch Long Mã nằm dạp trên mặt đất chảy nước bọt. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc một chút. Tự nói ra. Cái này tiểu chất tử không tệ. Lại còn đem ta lão Tôn đặt lên giường. Không tệ. Không tệ. Cái này đãi ngộ hẳn là so tiểu hòa thượng muốn tốt đi. Sắc mặt nụ cười đột nhiên biến mất. Không đúng. Đường Tam Tạng đâu? Hồng Hải Nhi đâu? Bọn họ đều chạy đi đâu? Làm sao trong đại sảnh không tìm được? Chẳng lẽ đi cái khác thạch thất nghỉ ngơi sao? Tôn Ngộ Không trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Ta cái kia khả ái tiểu chất tử sẽ không cũng nhìn chúng thịt Đường Tăng a. Thân ảnh khẽ động, nháy mắt một hóa mấy chục, lôi ra từng đạo ảo ảnh tại trong sơn động nhanh chóng xuyên qua. Rất nhanh mấy chục đạo thân ảnh trong sơn động hợp lại làm một. Tôn Ngộ Không từ trên bậc thang nhảy xuống, một chân đá trên người chư bát giới, vội vàng sao động kêu lên, đứng lên. Sau đó lại đá Sa Ngộ Tịnh một chân, kêu lên, đều đứng lên cho ta. Ai, ai đánh ta? Sư phụ tương đương, chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh mơ mơ màng màng đứng dậy. Chư bát giới nhìn thấy trước mặt Tôn Ngộ Không, không cao hứng nói ra. Hầu ca, ngươi lại là cần gấp gáp. Học hỏi kinh nghiệm trên đường khổ cực như vậy. Thật vất vả đi vào thân thích nhà. Ngươi còn không cho chúng ta hào hào ngủ một giấc. Ngủ, ngủ, ngươi liền biết ngủ. Tiểu hòa thượng không gặp. Sa Ngộ Tịnh cả kinh kêu lên. Cái gì? Sư phụ không gặp. Sa Ngộ Tịnh liền vội vàng đứng lên. Nhìn chung quanh tìm kiếm. Vội vàng hỏi. Cái kia Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi đâu? Tôn Ngộ Không sốt ruột nói ra. Cũng không thấy. Chư bát giới đánh ngáp một cái. Uể oải nói ra. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Nói không chừng sư phụ bọn họ trước tỉnh. Đi tìm ăn đây này. Tôn Ngộ Không đưa tay nắm chặt chư bát giới lỗ tai. Không cao hứng nói ra. Ngươi cái này ngốc tử. Chỉ có biết ăn. Hiện tại là tiểu hòa thượng không gặp. Đau nhức tương đương buông tay. Hầu ca mau buông tay. Chư bát giới điểm lấy chân. Dùng tay vút Tôn Ngộ Không hầu chảo. Tôn Ngộ Không lúc này mới buông tay. Sa Ngộ Tịnh sốt ruột kêu lên. Không tốt, đại sư huynh, chúng ta sư phụ sẽ không là bị Hồng Hải Nhi bắt đi à. Tôn Ngộ Không sắc mặt sốt ruột. Đây cũng là mình lớn nhất lo lắng. Nếu là Hồng Hải Nhi thật bắt tiểu hòa thượng, hắn liền nguy hiểm, thiên đình cùng Phật giáo cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chư bát giới ở bên cạnh xoa xoa lỗ tai. Nói ra, cái này đơn giản, trực tiếp đem bọn hắn đánh thức hỏi một chút là được. Chư bát giới há miệng phun một cái. Một cỗ dòng nước phun ra. Rầm rầm tương đương giống như bầu đổ mưa to rơi xuống. Ai u tương đương trời mưa. Ai tại dùng nước dội ta. A tương đương hảo tử. Một trận tiếng ồn ào âm bên trong. Đại điện bên trong nằm đông đảo tiểu yêu tất cả đều tuần tự đứng dậy. Réo lên không ngừng. Phanh tương đương kim cô bổng trụ địa. Khí thế cường đại lấy kim cô bổng làm trung tâm càn quét mà ra. Giống như nhất tôn hung thú hung lệ nhìn xuống chúng yêu. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.